Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 5, góc truyện audio.com, quyển 1, lần đầu gặp gỡ chương 5 edit, Dịch Giao Sầm Ninh hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, đứng tựa vào cầu thang. Ban nãy, cô nhìn thấy cái gì vậy nha? Cô ôm hai má của mình lại để nhiệt độ trên mặt giảm bớt đi. Nhưng vừa làm thế, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh vừa rồi, thân hình săn chắc như ngọc tạc trong căn phòng mờ tối. Tại sao anh đi ngủ mà không mặc quần áo chứ? Sầm Ninh thở dài, cảm thấy ngượng quá đi mất. Ninh Ninh à, Hành Chi có dậy không? Ngay lúc này, Dì Trần lên tiếng hỏi cô. Sầm Ninh hoàn hồn lại, nói, dậy, dậy rồi ạ, vậy con bảo thằng bé nhanh xuống ăn cơm rồi tới trường nhé. Vâng ạ, Ngôn Hành Chi xuống lầu thì thấy Sầm Ninh đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Lúc đi ngang qua cô anh thuận miệng hỏi, chưa đi nữa à, Ninh Ninh còn chưa quen trường. Hành Chi, mẹ thấy con đi với em nó thì tốt hơn. Sầm Ninh chưa kịp trả lời anh thì Tư Uyển Oánh từ thư phòng bước ra nói trước. Ngôn Hành Chi hơi khựng lại, song cũng không trả lời Tư Uyển Oánh mà đi nhanh vào phòng bếp ăn bữa sáng của mình. Tư Uyển Oánh hơi gượng gạo đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Ngôn Hành Chi. Sầm Ninh không hiểu vì sao Tư Uyển Oánh lại gượng gạo như vậy. Chỉ cảm thấy chắc chắn là Ngôn Hành Chi không muốn đến trường cùng cô, nên mới không trả lời gì ấy. Sầm Ninh là một cô gái nhát gan hướng nội, không giỏi giao tiếp lại còn nhạy cảm. Cô không nói gì không có nghĩa là cô sẽ không suy nghĩ. Sự im lặng của Ngôn Hành Chi lúc này quả thật là một đả kích với cô. Ấn tượng tốt về anh mới nhen nhóm lên hôm qua hiện tại đã bay sạch. Dì ơi, con muốn đến trường, chú Cao đâu rồi ạ? Sầm Ninh không nghĩ miễn cưỡng Ngôn Hành Chi. Vì vậy rụt rè quay sang hỏi Tư Uyển Oánh. Tư Uyển Oánh cũng lúng túng trả lời cô. Vậy để dì đi gọi lão Cao? Dạ, cũng không để tôi ăn cơm xong nữa à? Mắt thấy Tư Uyển Oánh muốn đi ra ngoài, Ngôn Hành Chi bèn lên tiếng. Tư Uyển Oánh dừng lại, Sầm Ninh nghi hoặc quay đầu nhìn anh, Ngôn Hành Chi liếc cô, không lạnh không nhạt nói, không phải bảo chờ tôi dưới lầu rồi cùng đến trường sao? Giờ em phải đi trước à, không phải, anh, Sầm Ninh nghe thế hơi bất ngờ, vậy còn đi gọi lão Cao làm gì? Ngôn Hành Chi nói xong tiếp tục ăn sáng, ngay sau đó lại dùng giọng nửa dặn dò nửa ra lệnh nói. Chuẩn bị cặp sách, 3 phút sau xuất phát, chỉ một câu nói của anh thôi đã lập tức xua tan đi hết sự khó chịu nãy giờ trong lòng Sầm Ninh. Cô thầm vui vẻ trong lòng, khóe miệng khẽ dương lên, âu, sau đó, Sầm Ninh và Ngôn Hành Chi cùng lên xe đi đến trường. Chiếc xe cô đang ngồi là xe thường dùng để đưa đón Ngôn Hành Chi đi học. Tài xế là một người đàn ông trung niên kiệm lời hơn 40 tuổi. Lúc này đây, cô và anh đang ngồi ở ghế sau xe, cả hai đều im lặng không lên tiếng. Từ nhà đi đến trường học khoảng hơn 20 phút, lúc lên xe, bởi vì Ngôn Hành Chi nên Sầm Ninh cảm thấy căng thẳng. Hiện tại, cảm thấy căng thẳng là vì xe đã sắp đến trường học. Cô sắp sửa phải bắt đầu làm quen với một hoàn cảnh mới. Cô cảm thấy có lẽ mình sẽ không hòa nhập được với tập thể mới. Dù sao thì lúc còn ở trường cũ bạn bè đều cô lập cô. Nhưng cô không biết vì sao lại thế nữa. Tới rồi, sau khi xe dừng lại, Ngôn Hành Chi mở cửa bước xuống xe. Sầm Ninh ôm cặp của mình xuống xe theo anh. Biết lớp mình chưa? Lớp 3 à? Ừ, vậy là dãy lầu trước mặt này. Nói rồi Ngôn Hành Chi sải bước đi về phía trước. Sầm Ninh ôm cặp chạy chậm theo anh. Cô căng thẳng đến nổi hô hấp cũng thay đổi luôn. Lên đỉnh Kiệt Thạch, ngắm nhìn biển xanh, chập trùng sóng nước, non nước tranh vanh, cây cối tươi tốt, hoa cỏ đua chen, bước trên hành lang đi qua hai lớp học. Cuối cùng Ngôn Hành Chi và Sầm Ninh cũng đi tới cửa lớp 3. Lúc này các học sinh trong lớp đều đang vào tiết đọc thầm buổi sáng. Trích bài thơ bộ xuất hạ môn hành kỳ 2 Quan Thương Hải của Tào Tháo. Nguồn dịch, Xuân Như, Thi Viên, nét giáo viên nữ đứng trên bục giảng nhìn ra ngoài cửa thấy có người đứng đó bèn đi tới hỏi. Hai em, thưa cô, em ấy là Sầm Ninh. Ngôn Hành Chi trả lời. Cô giáo này là giáo viên chủ nhiệm lớp 3. Cô ấy đã được thông báo trước là hôm nay sẽ có một học sinh mới sẽ đến. Vậy nên khi nghe tên Sầm Ninh lập tức hiểu rõ. À, dạ em là Sầm Ninh. Chào em, cô là cô La chủ nhiệm lớp này. Này, các học sinh vốn đang đọc thầm trong lớp đều mang theo vẻ mặt tò mò và kinh ngạc nhìn ra cửa. Cũng không biết là nhìn bạn học mới đến hay là nhìn vị học trưởng mặc đồng phục cấp 3 đang đứng đó nữa. Sầm Ninh không nhìn các bạn trong lớp, cô ngoan ngoãn cúi người chào giáo viên chủ nhiệm. Chào, chào cô ạ, Ngôn Hành Chi không căng thẳng giống Sầm Ninh. Trái lại anh rất bình tĩnh, nói với giáo viên chủ nhiệm. Vậy làm phiền cô ạ, Sầm Ninh giao cho cô. Em đi trước, được, cứ giao em ấy cho cô. Trường học này rất lớn, nhưng học sinh như Ngôn Hành Chi thì giáo viên nào cũng biết cả. Cô La chủ nhiệm tuy thắc mắc vì sao Ngôn Hành Chi lại đưa Sầm Ninh đến lớp, song cũng không hỏi gì nhiều. Ngôn Hành Chi gật đầu với cô La, sau đó nhìn sang Sầm Ninh. Thả lỏng đi, đừng căng thẳng, ngữ khí của anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng lúc này đây lại tựa như có dòng nước ấm chảy vào lòng Sầm Ninh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chậm chậm gật đầu. Sau khi Ngôn Hành Chi rời đi, cô La dẫn Sầm Ninh vào lớp. Cô tự giới thiệu đơn giản về mình. Sau đó cô La xếp cho cô ngồi ở hàng thứ tư. Tiết đọc thầm lại tiếp tục, nhưng các bạn trong lớp lại thường xuyên quay lại nhìn cô. Thậm chí, bạn nữ hàng trước còn trực tiếp quay xuống bắt chuyện với cô. Nè, là cậu à, không nghĩ tới vậy mà chúng ta lại cùng lớp đấy. Sầm Ninh nghe vậy hoảng sợ, nhìn bạn nữ hoàn toàn xa lạ trước mặt này. Mờ mịt hỏi, cậu biết tớ, hôm qua thấy cậu ở sân bóng nha. Lúc mà Tiết Tiêu Tiêu trả máy ảnh cho cậu à, có nhớ không? Trương Tự Ý chống cằm nói, cậu cũng có mặt ở đó. Có chứ, cơ mà lúc ấy nhiều người, cậu không thấy tớ cũng là chuyện bình thường. Mà này, hôm đó cậu làm tớ sảng khoái ghê luôn ý, nhìn dáng vẻ khó chịu của Tiết Tiêu Tiêu tớ vui dễ sợ. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Sầm Ninh à, sau này chúng ta là bạn bè nhá. Trương Tự Ý nhướng mày nói. Sầm Ninh cảm thấy khó hiểu, nhưng nghe tới hai chữ bạn bè thì lại giật mình. Bạn bè, đúng thế, sau này chúng ta là bạn bè cùng chiến tuyến há. Mặc dù lý do của cô ấy rất kỳ lạ, nhưng Sầm Ninh cũng thầm cảm thấy vui vẻ. Ngày đầu tiên đi học đã quen được bạn mới. Đây là việc cô không thể tưởng tượng được. Cậu, không thích, Tiết Tiêu Tiêu, đương nhiên không thích, ngày nào cũng giễu võ dương oai. Nhìn tôi cũng phiền chết được, Trương Tự Ý hừ mũi nói. Sầm Ninh bị dáng vẻ khoa trương của cô ấy chọc cười lên. Trương Tự Ý thấy cô cười cũng cười theo. Hỏi, này, có phải cậu nhảy lớp không? Nhìn cậu nhỏ quá, không phải. Sầm Ninh lắc đầu, Trương Tự Ý nghi ngờ nhìn cô một cái. Sau đó lại nhỏ giọng hỏi. Vậy, cậu và Ngôn Hành Chi thật sự là loại quan hệ kia à? Mọi người trong lớp có lẽ còn đang tò mò quan hệ của Sầm Ninh và Ngôn Hành Chi. Nhưng Trương Tự Ý sống trong đại viện lại từng nghe được tin đồn. Mấy cô bé hơn 10 tuổi đối với chuyện tình yêu vẫn còn đang ở trạng thái ngây thơ không biết gì. Nhiều lắm cũng chỉ là chớm yêu thôi. Nhưng đối với mấy chủ đề thần bí kiểu này, kiểu gì cũng sẽ vô cùng tò mò. Sầm Ninh cảm thấy Ngôn Hành Chi không thích mối quan hệ kỳ lạ giữa bọn họ. Vậy nên cô lắc đầu trả lời. Không phải. Không phải á, nhưng mọi người đều nói thế mà nhỉ. Và lại hôm qua Ngôn Hành Chi còn ra mặt giúp cậu cơ mà. Sầm Ninh đúng là sợ Ngôn Hành Chi, nhưng vừa nghĩ tới việc hôm qua lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có người tốt với cô sẽ luôn khắc sâu trong lòng. Trương Tự Ý thấy Sầm Ninh không nói gì thì cũng không hỏi nữa. Chỉ nhỏ giọng nói, được rồi, chúng ta không nên nói chuyện này nữa. Trong trường nhiều người thích Ngôn Hành Chi lắm, nếu để người khác biết, chỉ sợ ghét chết cậu luôn. Học sinh mới đến ngày đầu tiên đã được Ngôn Hành Chi đưa đi học. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền khắp khu cấp 2. Ngôn Hành Chi ấy à, không chỉ đẹp trai, trong việc học tập lại là thiên tài, là học sinh được tất cả thầy cô nâng trong lòng bàn tay. Mẫu người vừa đẹp trai vừa thông minh đương nhiên sẽ được các thiếu nữ xem như là nam thần mà ngưỡng mộ. Nhưng nam thần này lại cực kỳ lạnh lùng, lạnh đến nỗi không có cô gái nào dám đến gần anh. Vậy nên khi bỗng nhiên nhìn thấy anh đưa một người đến lớp học, mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Nhưng mọi người sau khi mang lòng hiếu kỳ tới xem Sầm Ninh đều thở phào nhẹ nhõm. À, hóa ra dáng vẻ như này, có lẽ là bà con của Ngôn Hành Chi ấy nhỉ? Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Không một ai liên hệ Sầm Ninh cùng mấy chữ bạn gái. Người yêu cả, thật ra Sầm Ninh không xấu. Chỉ là do cô dậy thì chậm, vóc người nhỏ thôi không nói. Làn da lại vô cùng sạm màu. Vậy nên, trong ngôi trường tập trung mỹ nữ thế này, người nhỏ bé cô thật sự không đáng nhắc tới. Sau đó, các bạn học nữ không có lòng đề phòng đều chủ động tới làm quen với cô. Trong tối ngoài sáng hỏi thăm tin tức của Ngôn Hành Chi. Vóc người Sầm Ninh tuy nhỏ, nhưng tư tưởng lại trưởng thành hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Cô biết mọi người đều là vì Ngôn Hành Chi mới tiếp cận cô. Cô hẳn là nên tức giận mới đúng. Nhưng từ trước đến nay cô luôn bị mọi người cô lập. Hiện tại bên cạnh có nhiều bạn như thế làm cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cô không nỡ cự tuyệt. Mà kết quả của việc không cự tuyệt là lâu lâu lại có người đặt thư tình viết cho Ngôn Hành Chi lên bàn học cô. Chiều hôm nay, sau khi tan học, Ninh Ninh ơi, hôm nay hai ta ra ngoài ăn cơm đi. Ăn xong rồi lại về nhà nhé. Sau khi thu dọn sách vở cho vào cặp, Trương Tử Ý đi đến cạnh bàn cô hỏi. Hôm nay, ông Ngôn bảo bọn tớ. Đúng, đúng giờ về nhà ăn cơm. Sầm Ninh áy náy nhìn cô ấy nói. Trương Tử Ý thất vọng nói. Vậy thôi, lần sau chúng ta lại đi. Tớ nghe nói cạnh trường có một nhà hàng bít tết mới mở ngon lắm. Xin lỗi cậu nha, Sầm Ninh gật đầu đồng ý. Không sao đâu. Về nhà thôi, ừ. Sầm Ninh không nghĩ tới vừa ra khỏi lớp đã nhìn thấy Ngôn Hành Chi. Anh đứng dưới bậc thang, trên người mặc đồng phục của trường, cúc áo sơ mi đầu tiên trên cổ mở ra. Anh đứng ở nói ấy, nhìn vô cùng chói mắt. Đường Tranh, mấy anh làm gì ở đây? Chờ bọn em à? Trương Tử Ý không dám làm cản trước mặt Ngôn Hành Chi. Nhưng trước mặt Đường Tranh lại vô cùng tự nhiên. Chỉ là cô ấy vừa mới chạy qua đã bị Đường Tranh cóc cho một cái. Này, em không lớn không nhỏ gì cả. Đã nói em bao nhiêu lần rồi. Phải gọi là anh, Đường Tranh cái gì? Không lễ phép gì cả. Gớm, lớn hơn em có mấy tuổi thì ngon lắm à, cậy già lên mặt. Trương Tử Ý trợn mắt nhìn anh ta. Em, cái con bé này, vừa nói Đường Tranh vừa khoác vai Ngôn Hành Chi. Ra vẻ bề trên khó làm nói. Cậu nói xem tại sao con nít bây giờ đều không ngoan vậy chứ? Ngôn Hành Chi hơi cong môi. Nhìn về phía Sầm Ninh. Không ngoan gì chứ, con bé này ngoan lắm này. Bảo gọi anh một lần thôi là ngoan ngoãn gọi liền. Đứng đấy làm gì, qua đây, Ngôn Hành Chi nói với Sầm Ninh. Sầm Ninh âu một tiếng. Chạy qua chỗ anh, lại hỏi. Sao anh, lại đây, ngồi trên xe đợi một lúc, không thấy em ra, lớp em, tan trễ, Sầm Ninh trả lời, ừ, mọi người cùng ra về. Có học sinh đi ngang qua đều nhìn bọn học, chỉ là lúc này Sầm Ninh cũng không để ý tới. Cô sờ sờ mấy bức thư tình trong cặp, khó xử nhìn theo bóng lưng Ngôn Hành Chi. Mấy cái này, giao cho anh kiểu gì đây? Cách chương.